Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 824, là chuyện cũ nói xin lỗi. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, nghe được quen thuộc, đạp đạp, giày da đạp đất thanh thúy thanh âm, Châu Mạn Thanh vội vàng đóng lại máy vi tính trò chơi. Trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, liền chuẩn bị đứng dậy nghênh đón. Bất quá, nàng ngẩng đầu liếc một cái, lập tức dừng lại đứng dậy thân thể. Hai tay đặt ở trên bàn phím đùng đùng loạn đà, cúi đầu làm bộ như chuyên chú công tác dáng vẻ. Châu Mạn Thanh chi sở dĩ như vậy, là bởi vì là mới vừa rồi duyên dáng liếc một cái trong. Thấy rõ An Khả Hinh sắc mặt. Sắc mặt âm trầm giống như bão táp tới trước bầu trời. Đè nén đáng sợ, nàng nhưng mà rõ ràng. Cái mặt này sắc tỏ rõ. An Khả Hinh rất là tức giận. Lúc này và An Khả Hinh chào hỏi, liền có thể sẽ dẫn hỏa trên người. Để cho nàng cầm pháo thả trên người mình. An Khả Hinh chợt đẩy ra cửa phòng làm việc. Tiện tay liền đem bao ném ra ngoài. Mới ngột như vậy phát hiện, An Vĩ Trạch đang ngồi ở khu tiếp khách trên ghế salon thưởng thức trà. Ba, ngươi ở nơi này chính là có chuyện tìm ta. An Vĩ Trạch gật đầu một cái, nhìn một chút An Khả Hinh sắc mặt, khẽ cười hỏi, ngươi thím họ kiên trì mời ngươi ăn cơm, nhưng mà lại đề ra xảy ra điều gì yêu cầu quá đáng. An Khả Hinh đi tới An Vĩ Trạch đối diện ngồi xuống. Cho mình rót một ly trà, nhấp một miếng, giận dữ nói, nào chỉ là quá mức, nhất định chính là mộng tưởng hảo huyền. À, nàng lần này nói là yêu cầu gì, lại để cho ngươi như thế tức giận. An Vĩ Trạch tò mò hỏi, An Khả Hinh hừ nói, nàng là nàng nhà mẹ chất tử tới cầu hôn, còn như cầu hôn đối tượng. Ba, ngươi đoán một chút là ai? An Vĩ Trạch nâng tách trà lên, uống một hớp sau đó, nói, có thể để cho ngươi như thế tức giận, hiển nhiên người này ở trong lòng ngươi rất nặng, trừ ngươi ra tiểu cô tử, ta không nghĩ ra người khác, chính là Miểu Miểu, một nhà nữ bách gia cầu, mặc dù ta biết, nàng cái đó nhà mẹ chất tử du thủ tốt dỗi dãnh, không có chuyện làm, nàng trước tới cầu hôn. Vậy không việc gì, ta cự tuyệt chính là, nhưng mà, ba, người nghe một chút nàng cũng nói cái gì? An Khả Hinh giọng châm chọc nói, nàng lại nói, không ngại Miểu Miểu trình độ văn hóa thấp, không có lên qua mấy năm học. Bất quá đây, nếu muốn cái này hôn sự cuối cùng có thể thành, còn cần Lâm Kiệt cho ra một cái rõ ràng bảo đảm. Miểu Miểu đã từng là mất minh. Sẽ không tái phát, cũng sẽ không di truyền cho hạ một đời. Lời nói này, thật giống như chúng ta phải cảm tạ nàng tới cầu hôn. Miểu Miểu muốn chạy lên, xin gả cho nàng cái đó nhà mẹ chất tử tựa như. Ta là bị chọc tức, tại chỗ vành nàng dừng lại. Trở về, An Vĩ Trạch chính là vui vẻ. Cười nói, ngươi cũng không phải không biết. Người thím họ chính là một cái không có yên lòng người. Cần gì phải sinh như vậy khí? Chuyện này à, hẳn là người thím họ bị nàng nhà mẹ đầu độc. Cõng người đường thúc mà đến, chờ một chút. Ta sẽ cho người đường thúc gọi điện thoại. Nói một tiếng, An Khả Hinh vẫn là dư khí chưa tiêu nói. Ba ba, ta cũng không để ý biết. Ta đường thúc người cũng không tệ. Làm sao liền tìm ta thím họ người như vậy đâu? An Vĩ Trạch cười nói. Người thím họ năm đó có thể là đẹp vô cùng. Hơn nữa, người thím họ mặc dù không có yên lòng đối với ngươi đường thúc, nhưng mà một lòng một ý tốt đây. Có cái này hai điểm là đủ rồi. Nói tới Miểu Miểu, A Kiệt đối với nàng tương lai, nhưng mà có cái gì cụ thể hoạch định không? An Khả Hinh nhẹ giọng nói. Không có gì cụ thể hoạch định, lấy A Kiệt năng lực, đủ để bảo đảm để cho Miểu Miểu cả đời vô ưu. hắn liền muốn để cho Miểu Miểu dựa vào sở thích của mình và ý nguyện làm việc. Còn như cảm tình, phương diện, A Kiệt ngược lại là rõ ràng nói qua, ở 25 tuổi trước, không cho phép Miểu Miểu nói yêu thương. An Vĩ Trạch kỳ quái hỏi, 25 tuổi, có ý kiến gì không? Cái này A Kiệt ngược lại là giải thích qua, nói là Chu gia Chu lão gia tử cho Miểu Miểu bắt mạch. An Khả Hinh thương tiếc nói, theo Chu lão gia tử nói, Miểu Miểu thân thể năm xưa hao tổn lợi hại, lại ngày đêm là A Kiệt lo lắng, còn không thể không kiên cường chống đỡ hai người nhà, tích năm suy nhược thân thể, cần một cái thời gian dài điều dưỡng. Miểu Miểu một mực ăn Chu gia mở thuốc bổ, muốn ăn tốt mấy năm nữa, ở 25 tuổi trước, không thích hợp nói chuyện yêu đương. Đối với Miểu Miểu một nửa kia, Lâm Kiệt yêu cầu không nhiều, chính là Miểu Miểu thích, đối phương người tốt, đối với Miểu Miểu tốt, những thứ khác vật chất và bên ngoài điều kiện, đều không làm yêu cầu. An Vĩ Trạch ồ một tiếng, thở dài nói, cái này hai huynh muội năm xưa cũng không dễ dàng. Ai, A Kiệt, hắn ý thức được một chuyện, nhướng mày một cái, vội vàng hỏi, Khả Hinh, A Kiệt hắn có phải hay không cũng ở đây ăn Chu gia thuốc bổ? An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, ừ, là ở ăn, Chu gia lão gia tử nói, A Kiệt ăn nữa 3 tháng, đến mùa xuân ấm áp hoa nở thời điểm, cũng không cần ăn nữa. Lời này cũng không để cho An Vĩ Trạch ấn đường giãn ra mở. Hắn do dự một hồi, vẫn mở miệng nói, Khả Hinh đâu, mẫu thân ngươi không có ở đây. Cái vấn đề này ta vậy chỉ có thể tự mặt dày tới hỏi. Ngươi và A Kiệt chung một chỗ vậy không ngắn. A Kiệt thân thể, hắn cái đó phương diện. Ngươi hiểu được, đây chính là quan hệ đến ngươi cả đời hạnh phúc. Kết quả như thế nào? Bị mình phụ thân hỏi như vậy vấn đề, An Khả Hinh lập tức ngượng liền một cái mặt đỏ, rất là xấu hổ nói, ba ba, cái vấn đề này, nàng suy nghĩ một chút, dứt khoát trả lời, ba ba, A Kiệt thân thể, không có người ngoài tưởng tượng yếu ớt, người chớ quên, 7-8 giờ, mười mấy giờ giải phẫu, A Kiệt nhưng mà thường xuyên làm, hắn cái đó phương diện. Thật lợi hại, đây là thật, nói đến đây, An Khả Hinh vậy tiếp tục không nổi nữa, vội vàng vòng vo đề tài, hỏi, ba, ngươi chờ ta nhưng mà có chuyện gì? À, thiếu chút nữa đã quên rồi tránh sự, vậy cảm giác hết sức khó xử An Vĩ Trạch, vội vàng nói, ngươi và A Kiệt hôn sự, tuy quyết định nhưng là vẫn không có xác định cụ thể thời gian. Đây có thể đều là dương lịch tháng riêng, rất nhiều chuyện tình nên bắt đầu bắt tay chuẩn bị, cho nên cái này ngày tháng, An Khả Hinh thuận miệng nói, ba, người trước không phải kế hoạch tháng 3-4, mang Khả Mộng đi núi Phổ Đà còn nguyện sao? Đến núi Phổ Đà, mời nơi đó đại sư xem một cái cụ thể cuộc sống chính là. An Vĩ Trạch tức giận nói, lại cho ta đẩy tới tháng 3-4, Tân Hải cũng có đại sư, vừa nói lời này, hắn từ trong túi áo móc ra một bản màu vàng trường điều giấy, nói, đây là ta mời Bạch Vân quan đạo trưởng, căn cứ ngươi và A Kiệt sinh thần bát tự nhìn cuộc sống. Ngày 28 tháng 6, ngày 28 tháng 6, An Khả Hinh cấp vội vàng cự tuyệt nói, cái này không thể được. Ba, bệnh viện chúng ta khai trương cũng là định ở tháng 6 à. Cái này thời gian cũng tụng lại. Quá chạy liền à, không có được hay không? An Hạch Hừ nói, đạo trưởng cho ngày tháng là âm lịch, dương lịch là ở tháng 7 tuần cuối. Cái này thời gian cùng bệnh viện khai trương coi như là rời ra. Một ít, nếu như ngươi ngại thời gian đuổi, đạo trưởng trả lại cho một ngày. Kia ngày, An Khả Hinh hỏi tới, ngày 26 tháng 3, An Khả Hinh chính là một tuét miệng, buồn bực nói, vậy còn là ngày 28 tháng 6 tốt, An Vĩ Trạch hỉ hình vu sắc đứng lên, nói, ta liền cầm ngày này rộng mà báo cho. Khả Hinh, không phải ta nói ngươi, xem ngươi đẩy đẩy kéo kéo dáng vẻ, thật giống như không muốn cùng A Kiệt kết hôn chung một chỗ tựa như. An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, ta đã sớm nhận định A Kiệt, dĩ nhiên là muốn cùng hắn ở chung với nhau, chỉ là vừa nghĩ tới kết hôn, ta cũng có chút rụt rè, nghĩ tới mụ mụ, cũng nghĩ đến sau khi kết hôn, tựa hồ liền cùng ba ba và Khả Mộng khoảng cách đổi xa. Lâm Kiệt cùng Lôi Quân các người thương lượng một ít có liên quan cái máng nước thiết bị vấn đề. Chi tiết, lại xem nhìn một hồi kỹ sư và công nhân công tác. Rời đi tổng hợp lầu thí nghiệm, trở lại mình phòng làm việc tầng lầu. Hắn lại thấy được một cái không tưởng được người. Ở phòng làm việc trước cửa quanh quẩn không ngừng. Lâm Kiệt bản năng liền muốn xoay người rời đi. Lại nghĩ một chút, tại sao phải tránh? Đây chính là địa bàn của mình. Hắn sải bước đi lên trước. Giọng rất không vui nói. Tạ Tinh Trạch, ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? Ngươi hẳn rõ ràng, ta là không vui cùng các ngươi một lần nữa giao thiệp. Tạ Tinh Trạch sắc mặt có chút phức tạp nhìn. Lâm Kiệt, khẽ thở dài một hơi. Nói, thật ra thì, ta cũng không nguyện ý tới. Bất quá vì phụ thân, ta không thể không tới một chuyến. Xin ngươi hãy nghe ta nói hết lời. Được không? Lâm Kiệt mở ra cửa phòng làm việc, không chút biểu tình nói, ngươi có 10 phút thời gian, 10 phút thời gian, vậy là đủ rồi. Tạ Tinh Trạch đi theo Lâm Kiệt vào phòng làm việc, nói, đi qua một năm thời gian dài, đối với phụ thân mà nói, có thể nói là lắm tai nạn, bệnh ung thư máu, gia gia qua đời, thê tử ly dị, gia sản tổn thất cơ hồ hầu như không còn. Cái này làm cho phụ thân có thay đổi, nhất là ngươi xuất hiện, để cho phụ thân nghĩ lại mình qua lại, sâu đậm là mình năm đó hoang đường hành vi tự trách không dứt. Nghe được cái này, Lâm Kiệt cắt đứt Tạ Tinh Trạch mà nói, lạnh lùng nói, Tạ Tinh Trạch, nếu như ngươi là muốn là hắn nói tốt, định vãn hồi quan hệ, ta xin khuyên ngươi đừng lãng phí miệng lưỡi, cái này là không thể nào. Lâm Kiệt, ngươi đừng hiểu lầm, ta tìm ngươi, cũng không phải là vì chuyện này. Tạ Tinh Trạch giải thích một câu, tiếp tục nói, tự trách hối hận phụ thân, làm một chuyện, chính là tìm hắn năm xưa có lỗi với những người đó. Hy vọng đến cửa là chuyện cũ nói lời xin lỗi, làm một ít bồi thường. Hắn lại giải thích nói, phụ thân cũng biết, ngươi và Lâm Miểu đối với hắn hận ý rất sâu. Các ngươi bây giờ vậy qua rất tốt, đơn thuần nói xin lỗi đền bù không được đối với thương thế của các ngươi hại. Cho nên liền tuân theo ngươi ý tưởng, không xuất hiện nữa ở các ngươi trước mặt. Cái này nói xin lỗi và bồi thường, chỉ là nhằm vào những người khác. Lâm Kiệt châm chọc nói, cần cái này người nói xin lỗi đếm, đủ hắn bận rộn mấy năm chứ. Tạ Tinh Trạch ngượng ngùng cười một tiếng, nói, phụ thân có thể hối cải, có thể nghĩ lại, vậy là chuyện tốt không phải. Phụ thân tìm được mấy người, thông qua bất đồng phương thức biểu đạt áy náy, cho đến gặp một vị kiêu thư nhã lệ cô gái. Cô, gái này nhi tử, 2 năm trước bị bất ngờ đưa đến cánh tay trái không có sức. Một mực không có được hữu hiệu chữa trị. Phụ thân đến cửa nói xin lỗi. Cái này thư nhã lệ liền nói, phụ thân thật có lòng nói xin lỗi, rồi mời ngươi trị tốt nàng nhi tử. Nói đến đây, Tạ Tinh Trạch khẩn thiết nói, bởi vì chuyện này, phụ thân mấy ngày trước liền đi tới Tân Hải. Hắn muốn tìm ngươi, có thể lại sợ tìm ngươi, một mực do dự bất quyết. Ngày hôm qua chạng vạng tối, phụ thân có thể bởi vì tinh thần có chút không tập trung, ở trên đường bị xe đụng một cái, tạo thành chầy ngoài da và não chấn động, chính là ở bệnh viện này tiếp nhận cấp cứu chữa trị. Lâm Kiệt, ta biết ngươi sẽ không tha thứ phụ thân, nhưng là, ngươi có thể hay không lấy một người thân phận thầy thuốc